Vạn đạo Long Hoàng, chương 770, không muốn biểu hiện quá mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trận chiến này, Hải Vân Tông thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài tuyên bố, Lục Minh bọn hắn lúc này mới xuống đài, nghênh đón Hải Vân Tông mọi người hoan hô, mà mặt khác tông môn, nhìn về phía Hải Vân Tông, lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Vân Tông, những người khác trước không, có một cái không tiến, cũng rất khó giải quyết. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, Lục Minh ngồi trên khán đài, toàn lực luyện hóa tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái linh hải tam trọng vũ giả máu huyết thật sự là quá nồng đậm rồi, Lục Minh cũng là lần đầu tiên thôn phệ đến nồng như vậy Úc cường đại máu huyết. Hắn đến tinh huyết chi lực toàn bộ dùng đến để thăng thứ hai huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ý định trước đem chấn ngục bia huyết mạch tăng lên tới thần cấp như vậy, chấn ngục thiên công uy lực sẽ phóng đại, sau đó, lại đề thăng cửu long huyết mạch. Cường đại máu huyết chi lực không ngừng dũng mãnh vào đến chấn ngục bia trong huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian quá vô cùng nhanh, không lâu về sau, vòng thứ nhất tỷ thí toàn bộ chấm dứt, top 18 gã đã toàn bộ sinh ra đời. Thắng lợi đấy, tắc thì lộ ra vui vẻ chi sắc, bởi vì khoảng cách trước 6 danh càng gần nhất bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thất bại đấy, tắc thì ủ rũ, tốt cơ duyên, như vậy mất đi. Trọng tài lại để cho tất cả thế lực lớn nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó tiến hành đợt thứ 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợt thứ 2, y nguyên do trọng tài an bài. Trọng tài tựa hồ là cố ý đấy, những cái kia thế lực cường đại nhất bắt đầu đều không có an bài đến cùng một chỗ, mà là tách ra, như vậy, tài lộ ra công bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là những cái kia thế lực cường đại ngay từ đầu tự đụng phải, vậy thì có thể lấy trùng kích trước 6 thế lực, sớm bị loại bỏ cũng có chút không công bình rồi. Đợt thứ 2 tỷ thí tiếp tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 18 cái thế lực tổng cộng có 9 trận quyết đấu. Hải Vân Tông, được an bài đến thứ 7 trận, lúc này, Lục Minh trong cơ thể máu huyết đã luyện hóa không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái linh hải tam trọng vũ giả máu huyết tuy nhiên nồng đậm, nhưng không có khả năng lại để cho chấn ngục bia huyết mạch tấn thăng đến thần cấp, chỉ là đạt tới vương cấp cửu cấp viên mãn, muốn đột phá thần cấp không biết cần bao nhiêu tinh huyết. Trận này, Hải Vân Tông đối thủ là Thương Lãng Môn, này cái thế lực có một cái linh hải tam trọng đỉnh phong cường giả tọa chấn, mặt khác linh hải tam trọng cao thủ cũng có mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, tỷ thí ngay từ đầu, đối phương tự tạo thành chiến trận, để ngừa thủ vi tôn. Hải Vân Tông bên này, không tiến phát khởi mưa to gió lớn thế công, những người khác chỉ là phụ trợ công kích. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thủy chung không ra tay, theo đám người đằng sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là kế sách của bọn hắn, đầu tiên, không tiến ra tay là được rồi. Mục tiêu của bọn hắn, là những cái kia càng mạnh hơn nữa thế lực hiện tại còn chưa tới phiên bọn hắn ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, tối trung tại không tiến mưa to gió lớn y hệt thế công xuống, đánh tan đối phương chiến trận, cái kia linh hải tam trọng đỉnh phong vũ giả bị đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa bị không tiến một búa chém, khá tốt bọn hắn kịp thời nhận thua. Cứ như vậy, Hải Vân Tông đã tập trung vào phía trước 9 tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng 2 trận rất nhanh cũng đã xong, phía trước 9 tên, đã toàn bộ đi ra. Vô Niệm Phủ, Hải Vân Tông, Xích Nguyệt Môn, Phong Kiếm Tông, Thạch Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào phía trước 9 tên trong quá trình, để cho nhất nhân giật mình vẫn là Phong Kiếm Tông. Phong Kiếm Tông không chỉ có Thanh Hà Song Quái, Phong Kiếm Tông một cái lão tổ đã ở trận chiến này bộc phát triển lộ ra linh hải tứ trọng tu vị, kinh động đến mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Kiếm Tông, rõ ràng có được lưỡng linh hải tứ trọng cường giả, bị mọi người cho rằng có khả năng nhất tiến vào phía trước 3, thậm chí năng trùng kích phía trước 2. mà Vô Niệm Phủ, không hề nghi ngờ, bị nhân cho rằng tối cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào phía trước 9 tên về sau, kế tiếp, đúng là thay phiên quyết đấu, từng cái thế lực, đều muốn cùng khác 8 cái thế lực đối chiến, dựa theo chiến tích định bài danh. Đối chiến trình tự, rút thăm tiến hành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến đầu tiên, Vô Niệm Phủ đối với Thạch Gia. Thạch Gia, đúng là Thạch Khải gia tộc thế lực cũng rất mạnh, có được một cái linh hải tứ trọng lão tổ tọa chấn, bất quá một trận chiến này, đúng đấy là Vô Niệm Phủ, căn bản không có lo lắng, bọn họ còn chưa bắt đầu tỉ thí, Thạch Gia liền trực tiếp nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ là bài danh chiến, không phải đào thải chiến, đương nhiên muốn nhận thua. Bằng không thì, nếu tổn thất mấy người cao thủ, này đằng sau như thế nào so? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên đụng phải như Vô Niệm Phủ như vậy không thể lực địch đối thủ, nhận thua, là sáng suốt nhất đấy. Cũng không có ai bất luận kẻ nào hội xem nhẹ Thạch Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị chiến, Phong Kiếm Tông xuất hiện, hắn đối thủ cũng trực tiếp nhận thua. Vô Niệm Phủ, Phong Kiếm Tông, nhẹ nhõm lấy được một lần thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần thắng liên tiếp 3 trận tiến vào trước 6 tựu không có vấn đề rồi. Góc truyện audio.com, Phong Kiếm Tông cao thấp đều lộ ra dáng tươi cười, Diệp Phát trên mặt cũng treo đầy dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có nhất nhân trên mặt vẻ dữ tợn càng đậm, cái kia chính là Diệp Thanh. Tu vi của nàng bị phế đi, cho dù Phong Kiếm Tông lấy được dù cho thành tích có nhiều hơn nữa danh ngạch cũng không có phần của nàng rồi, bởi vậy, nàng đối với Nguyễn Đình Đình, còn có Lục Minh hận ý càng mạnh hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đấu từng tràng tiến hành, Hải Vân Tông, đối với Xích Nguyệt Môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Bài danh chiến trận đầu, rõ ràng tựu gặp Xích Nguyệt Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiều Long, các ngươi thắng liên tiếp tựu dừng ở đây rồi. Xích Nguyệt Môn chủ, lạnh lùng nhìn về phía Kiều Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là sao, cũng đừng như vừa rồi cái thanh kia xương cốt như vậy, chật vật không chịu nổi. Kiều Long cười lạnh đáp lại, ánh mắt nhìn hướng Thiết Cốt phái tông chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Cốt phái tông chủ khí nghiến răng ngứa, hắn một câu bị nói, Kiều Long lại kéo lên hắn rồi, lại để cho hắn mấy vị phiền muộn. Các ngươi Hải Vân Tông, không phải là dựa vào cái tên mập mạp kia sao? Chỉ cần phái người ngăn chặn hắn, những người khác có thể đơn giản đánh tan Hải Vân Tông những người khác, sau đó lại liên thủ đối phó mập mạp kia, muốn thắng, dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Nguyệt Môn chủ cười nhạt một tiếng, là sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiều Long lạnh lùng đáp lại, không nhiều lời. Trên chiến đài, Lục Minh bọn họ cùng Xích Nguyệt Môn nhân tương đối mà đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Béo, Xích Nguyệt Môn nhất định sẽ phái ra này linh hải tứ trọng cao thủ cuốn lấy ngươi, sau đó những người khác đến đánh tan chúng ta tái liên thủ đối phó ngươi, chờ một chút ngươi cũng không nên biểu hiện quá mạnh mẽ, chúng ta mục tiêu thế nhưng là Phong Kiếm Tông, ngươi biểu hiện quá mạnh mẽ, chờ một chút Phong Kiếm Tông gặp được chúng ta trực tiếp nhận thua, vậy thì không dễ làm rồi. Lục Minh cho không tiến truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh yên tâm, chờ một chút ta hội gian nan chiến thắng đối thủ đấy. Không Tiến nhếch miệng cười cười cho Lục Minh truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng cười nhạt một tiếng. Lúc này đây, bọn họ mục tiêu là Phong Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Kiếm Tông muốn đi vào trước 6 danh, trừ phi vận khí phi thường tốt, mãi cho đến đằng sau tài đụng phải bọn hắn, nếu như sớm đụng phải bọn hắn, bọn họ muốn Phong Kiếm Tông vào không được trước 6. Động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Xích Nguyệt trong môn, Lục Chỉ tán nhân khẽ quát một tiếng, thân hình chớp liên tục nhanh như thiểm điện hướng về Không Tiến tấn công mà đi. Mà Xích Nguyệt Môn 8 người khác tắc thì rất nhanh hướng về Lục Minh bọn hắn đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Nguyệt môn thực lực rất cường, ngoại trừ Lục Chỉ tán nhân cái này linh hải tứ trọng cao thủ, linh hải tam trọng đỉnh phong cao thủ, cũng có một cái, còn có những cái khác một ít cao thủ tổng hợp thực lực rất không yếu. Bảy trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, bọn hắn tám người, bố kế tiếp đại trận, hào quang lóng lánh, một đạo màn sáng, đến bọn hắn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, Không Tiến cùng Lục Chỉ tán nhân, kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Xích Nguyệt môn những người khác cũng đánh tới rồi. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Nguyệt môn cao thủ từng đạo đặc biệt công kích công hướng bọn hắn, nhưng là bọn hắn cái này chiến trận chính là Lục Minh theo luyện thương phong ấn tại hắn trong đầu truyền thừa đến đấy, cực kỳ tinh diệu. Tăng thêm, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, hơi chút bộc phát ra một ít thực lực kết hợp chiến trận nhao nhao chặn Xích Nguyệt môn tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Không Tiến cũng cố ý áp chế thực lực cùng Lục Chỉ tán nhân bất phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã, rõ ràng lâm vào trạng thái giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.